Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 682, tư thế hiên ngang. Hỗn đàn. Mắt thấy xa xa Misaka Mikoto khoảng cách xa hơn một chút. Bên trên Kusaka Kirino hai người tay trói gà không chặt. Không có cách nào ngăn cản Masataka Takayama. Thế là Hanyu cũng liền trơ mắt nhìn Masataka Takayama cây gậy trong tay sắp rơi vào trên đầu của mình, mà chính mình nhưng bây giờ không chỗ tránh né thời điểm. Đột nhiên một đạo trung khí mười phần gầm thét giống như tiếng gầm mãnh liệt mà tới. Ngẫu nhiên Hanyu bọn người liền thấy một thân ảnh màu đen từ một đạo tường vây bên trong nhảy lên mà ra, sau đó trong khoảng thời gian ngắn. Đạo này thân ảnh màu đen giống như yêu nhã tiên hạc. Một cái bạch hạc xoải cánh từ không trung hướng Masataka Takayama rơi đi. Sau đó tại cả hai tới gần thời điểm, cái bóng đen này điều chỉnh tốt tư thế. Dùng hai chân đạp ở Masataka Takayama nơi bả vai sau bỗng nhiên vừa dùng lực liền đem đối phương. Một thanh đạp bay ra ngoài. Sau đó bóng đen mượn nhờ đạp người đúng mốt sinh khí lực trên không trung điều chỉnh một chút tư. Thế sau liền vững vàng rơi xuống đất. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng bóng đen này là một cái một thân tây trang màu đen. Trên mặt khí khái hào hùng, hất lên một đầu kết sắc lớn lên người. Chỉ bất quá Han Yêu nhìn trước mắt người này trong thời gian ngắn cũng không thể nhận ra đối phương. Đến cùng là nam hay là nữ? Bởi vì đối phương mặc dù cách ăn mặc thành nam sinh dáng vẻ, nhưng là mặt của đối phương xem ra mười phần thanh tú. Ngược lại giống nữ hài tử tương đối nhiều, mà người này tại đứng vững về sau cũng không có lập tức đi xem bị chính mình đạp bay Masataka Takayama, mà là trước dừng lại hướng Hanyu cúi người. Phi thường thành khẩn cúc cung xin lỗi, thật xin lỗi, thiếu gia, để ngươi bị sợ hãi. Nghe có chút nữ tính tiếng nói, Han Yêu hồ nghi hướng người này quan sát một chút về sau. Đột nhiên nhớ tới cái này tự hồ là chính mình người hộ vệ kia đầu lĩnh Konosubaru thanh âm. Thật xin lỗi, thiếu gia, để ngươi bị sợ hãi. X3 mà lại tại đối phương sau khi nói xong, Han Yêu hiện phụ cận trên tường rào lại vang lên mấy đạo hò hét. Nói lời giống vậy, Han Yêu thuận thanh âm nhìn lại. Hiện hai bên đường trên tường rào có ba cái cùng Konosubaru đồng dạng ăn mặc nữ tử ngay tại leo tường. Bất quá ba người này mặc dù cũng là nữ, nhưng là so với Konosubaru liền lộ ra muốn cường tráng nhiều. Nhìn xem trên người các nàng bắp thịt rắn chắc, Hanyu cảm giác chính mình rất có thể không phải đối phương. Mà ba cái nữ bảo tiêu đang cùng Konosubaru cùng một chỗ hướng Hanyu bởi vì chính mình thất trách. Sau khi nói xin lỗi, liền đem Konosubaru lưu lại. Các nàng thì đi qua đem mới vừa bị đạp bay Masataka Takayama cho chế trụ. Tiếp lấy đầu tiên là liên tục cho Masataka Takayama mấy bàn tay. Đem hắn thức tỉnh về sau. Ba cái nữ bảo tiêu ngay tại đối phương còn không có lấy lại tinh thần thời điểm hướng Hanyu gật đầu. Ra hiệu một chút. Tiếp lấy liền đem Masataka Takayama hướng cách đó không xa cái hẻm nhỏ lôi đi. Mà tại một đoàn người từ Hanyu trong tầm mắt biến mất về sau, Hanyu liền nghe được Masataka Takayama ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Mà lại cái này thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng nhỏ đến chính mình nghe không được mới thôi. Loại này quỷ dị triển khiến cho Hanyu có chút làm không rõ Masataka Takayama là bị mang đi. Vẫn là lại bị mê đi đi qua. Ngạch, đây là có chuyện gì? Lúc này, mới vừa chưa kịp chạy tới Misaka Mikoto cũng coi như đi tới Hanyu bên người. Có chút mơ hồ nhìn một chút đi xa bốn người sau lại nhìn một chút Hanyu trước mặt Konosubaru hỏi. Đúng a, các nàng là ai vậy? Kusaka Kirino đối với cái này bốn cái xem ra cấp khốc tỉ tỉ cảm thấy hết sức tò mò. Các nàng tựa như là bảo tiêu của ta đi. Hanyu có chút chần chờ giải thích nói. Dù sao hôm nay chính mình cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Konosubaru các nàng. Hơn nữa còn là thông qua đối phương thanh âm nhận ra. Nếu không phải Masataka Takayama đột nhiên tập kích chính mình, Han Yu khả năng thật đúng là không biết bảo vệ mình bảo tiêu vậy mà tất cả đều là nữ. Các ngươi tốt, ta là thiếu gia an toàn người phụ trách Konosubaru. Konosubaru gặp tất cả mọi người 10 phần, dáng vẻ nghi hoặc, liền chủ động giới thiệu một chút về mình thân phận, đồng thời cũng đem tình huống của mình nói cho một mực lười nhác biết đến Han Yu. Bình thường vì không quấy rầy thiếu gia bình thường sinh hoạt, chúng ta xưa nay sẽ không xuất hiện tại thiếu gia trước mặt, mà là giấu ở thiếu gia bên người bảo hộ thiếu gia. Sự tình hôm nay là chúng ta không thể kịp thời làm ra phản ứng, kém chút để thiếu gia thụ thương, còn xin thiếu gia trách phạt. Mắt thấy tư thế hiên ngang Konosubaru hướng Han Yu cúi đầu xuống thỉnh cầu trách phạt dáng vẻ, Misaka Mikoto cùng Kusaka Kirino hai người lập tức đối với Han Yu trợn mắt nhìn. Cảm giác tựa như là đang nhìn vạn ác xã hội xưa bên trong. Khi dễ vô tội thiếu nữ ghê tởm địa chủ đồng dạng. Thấy Han Yu trên thân lông tơ sẽ xảy ra a, cho nên Han Yu đương nhiên sẽ không đi trách cứ Konosubaru. Thậm chí bởi vì chính mình bảo tiêu đều là nữ, thương hương tiếc ngọc Han Yu còn đối với mình ông ngoại sinh ra không ít ý kiến. Thế là Han Yu liền ngay cả bận bịu trấn an lên Konosubaru, làm cho đối phương không cần quá mức tự trách. Không có việc gì, không có chuyện gì, ngươi không cần quá tự trách, cái này cũng không trách ngươi. Bản thân các ngươi bởi vì muốn che giấu liền thật phiền toái, đặc biệt là ở phụ cận đây. Chấm ngoặc kép, Han Yu nhìn một chút phụ cận đâu đâu cũng có tường vây không khỏi cười nói ra. Nhiều như vậy tường vây các ngươi lật lên cũng phiền phức. Mà lại tên kia cũng là đột nhiên lao ra, các ngươi không biết cũng rất bình thường. Không, thân là thiếu gia bảo tiêu, chúng ta hẳn là càng nhanh một chút. Đối với Han Yu, Konosubaru cũng không có tiếp nhận. Đã rất nhanh, ngươi nhìn ta đây không phải không bị tổn thương nha. Cái này chẳng phải có thể nha. Han Yu cười ha hả phất phất tay nói. Thế là hai người lại lẫn nhau kéo đẩy mấy hiệp về sau. Konosubaru gặp Han Yu từ đầu đến cuối không chịu trách phạt chính mình, liền cau mày nói ra. Đã thiếu gia không nguyện ý, vậy ta sẽ đem sự tình hôm nay hướng lão gia hồi báo. Mời hắn giảng dưới trách phạt. Không cần đi, nhìn xem có chút chết đầu óc Konosubaru. Han Yu khổ não hô, thật có lỗi, thiếu gia, ta thất lễ. Konosubaru sau đó không có để ý Han Yu phản đối, hướng Han Yu ra hiệu một chút sau liền xoay người hướng phía bên trên cái hẻm nhỏ đi đến, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở về khi bình thường thế giới về sau, Misaka Mikoto cùng Kusaka Kirino hai người hai mặt nhìn nhau nhìn sau khi, liền phi thường tò mò hướng Han Yu nhìn sang. A, người đến cùng tình huống như thế nào a? Vậy mà mang theo trong người 4 cái bảo tiêu, vẫn là che giấu nữ bảo tiêu, quá thần kỳ đi. Kusaka Kirino bị Han Yu bọn bảo tiêu làm cho lòng hiếu kỳ muốn nổ tung. Chờ Konosubaru vừa đi, liền lập tức lôi kéo Han Yu quần áo bắt đầu hỏi tới hỏi lui. Cái này, nói thực ra ta cũng không phải rất rõ ràng tình huống của các nàng. Ta chỉ biết là ông ngoại của ta an bài cho ta bảo tiêu. Bất quá không nghĩ tới sẽ là dạng này bảo tiêu. Đối với Kusaka Kirino vấn đề, Han Yu tự mình biết đến cũng không nhiều. Chỉ có thể là bất đắc dĩ mở ra tay nói. Nói đến, các nàng xem ra rất lợi hại dáng vẻ đâu. Misaka Mikoto nhớ lại một chút 4 cái nữ bảo tiêu thân ảnh về sau, có chút ước mơ nói. Misaka Mikoto bị các nàng tư thế hiên ngang dáng vẻ hấp dẫn, phi thường muốn theo các nàng trao đổi một chút. Nghĩ đến nơi này, Misaka Mikoto liền hướng Konosubaru biến mất cái kia cái hẻm nhỏ đi đến. Hướng bên trong nhìn một chút sau hiện lại là cái ngõ cụt. Thế nhưng là bên trong đã không có Konosubaru thanh âm. T, thật thần kỳ a. Rõ ràng là ngõ cụt, thế nhưng là người đi cái nào đây? Sau khi trở về, Misaka Mikoto hơi nghi hoặc một chút nói. Không thấy sao? Nghe được Misaka Mikoto lời nói về sau, Han Yu hơi nghi hoặc một chút, nói một tiếng sau nghĩ nghĩ. Ngẫu nhiên liền hướng phía chung quanh hô một chút tên Konosubaru. Có cái gì phân phó? Thiếu gia, Han Yu hô xong về sau, liền hiện Konosubaru tại chính mình mấy người sau lưng một đạo trên tường rào ló đầu ra. Trên đầu nhìn chằm chằm một ít cỏ dại phi thường cung kính hướng Han Yu vấn an. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.